Trái tim của Tống Hân Nghiên dường như bị nụ cười đó đánh trúng. Mềm nhũn, cô khẽ cười, bước xuống mấy bậc thang cuối cùng rồi ngập ngừng tiến lên. Dạ Vũ Đình lập tức siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng. Anh sẽ cho em hạnh phúc, sẽ chiều chuộng em suốt đời. Anh ta thì thầm vào tai cô. Sống lưng của Tống Hân Nghiên sượng cứng lại. Cô buộc bản thân phải thả lỏng, đứng khựng ở đó không cử động. Cô lặng lẽ rút người ra. Đi thôi, muộn thêm chút nữa là lỡ giờ lành mất. Có rất nhiều người trong ủy ban. Tống Hân Nghiên vừa xuống xe đã nhìn thấy Sở Thu Khánh giữa dòng người đến đi tấp nập. Gió thu mát mẻ, cô ta trang điểm tinh tế, mặc một chiếc váy hồng hở vai rất sang trọng. Bóng dáng mảnh mai yêu kiều đứng đó trông vô cùng nổi bật. Sở Thu Khánh cũng nhìn thấy Tống Hân Nghiên và Dạ Vũ Đình bước xuống xe. Đáy mắt cô ta hiện lên vẻ sắc bén, đi về phía hai người, mỉm cười bắt chuyện. Cậu ba Dạ, thật trùng hợp. Sau đó cô ta xoay người sang nhìn Tống Hân Nghiên, vẻ mặt dịu dàng vô hại. Ban đầu còn tưởng chỉ có tôi cảm thấy hôm nay là ngày đặc biệt thôi. Không ngờ cô cũng chọn sinh nhật của Minh Trúc để đi lãnh giấy đăng ký kết hôn. Dạ Vũ Đình cau mày. Hôm nay là sinh nhật của Tưởng Minh Trúc ư? Sở Thu Khánh nhìn thấy phản ứng trong mắt của Dạ Vũ Đình, giả bộ kinh ngạc. Cậu Dạ không biết sao? Cô ta vội vàng che miệng lại. Xin lỗi, tôi không biết hai người. Nói đủ rồi thì câm miệng đi. Tống Hân Nghiên cắt ngang. Cô Sở vẫn nên bỏ cái thói tự mình đa thích thích xen vào chuyện của người khác đi. Có phải cô quên mất chuyện tôi đã giúp cô quay lại rồi giấu đoạn video kia rồi đó chứ? Dạ Vũ Đình trìu mến nắm tay Tống Hân Nghiên rồi nói với Sở Thu Khánh. Cô Sở hiểu lầm rồi. Tháng này chỉ có hai ngày tốt. Nếu không phải hôm nay thì phải đợi rất lâu mới đến ngày còn lại. Tôi hơi sốt ruột nên mới chọn ngày hôm nay. Cô Sở có thời gian như vậy sao không về nhà giúp anh chồng sắp cưới của mình đi? Để cô dâu đợi ở cửa ủy ban vào ngày đăng ký kết hôn là thiếu giáo dục lắm đấy. Trong lòng Sở Thu Khánh thoáng sững sờ. Dạ Vũ Đình mỉm cười với cô ta, cầm tay Tống Hân Nghiên đi tiếp. Sở Thu Khánh nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, thở không ra hơi. Rốt cuộc Tống Hân Nghiên là loại quỷ ma gì mà có thể khiến Dạ Vũ Đình khăng khăng che chở cho cô ta như vậy chứ? Sở Thu Khánh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tưởng Tử Hàn nhưng bị bên kia tắt máy. Trái tim Sở Thu Khánh giật thót, cảm giác bất an từ trong lòng lan ra khắp cả người. Trúc Minh Đức vừa hay gọi đến. Sở Thu Khánh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời. Thư ký Trúc, Tử Hàn anh ấy. Cô Sở, xin lỗi cô, đột nhiên sếp không đến được. Cô cứ về trước đã nhé. Để lại thông tin rồi tôi thu xếp người làm luôn. Phía ủy ban tôi sẽ qua chào hỏi. Cô không cần phải trực tiếp đến nữa. Sắc mặt Sở Thu Khánh tái đi, hai tay vô thức siết chặt. Thư ký Trúc chưa từng kết hôn nên chắc là không biết. Khi đăng ký kết hôn cần chụp ảnh tiên thệ. Trúc Minh Đức vẫn bình tĩnh. Vậy thì không còn cách nào nữa rồi. Sếp uống say đến bất tỉnh nhân sự. Trước khi say anh ấy đã ra lệnh như thế. Một là làm kiểu vậy, hai là không làm nữa. Để cô tự lựa chọn. Sở Thu Khánh nghiến chặt răng. Vài giây sau cô ta mới bật ra được vài chữ từ kẽ răng. Được rồi, tôi sẽ gửi thông tin qua. Cúp điện thoại, cô ta âm u nhìn về phía cửa ủy ban. Tưởng Tử Hàn, Tống Hân Nghiên, được lắm, nỗi nhục ngày hôm nay. Sở Thu Khánh cô ta nhớ kỹ. Quan hệ của gia đình họ Dạ rất tốt. Hai người vừa bước vào đã có người đặc biệt tiếp đãi. Một lúc sau, sổ đỏ vẫn còn nóng được giao cho hai người. Tống Hân Nghiên lật xem tờ giấy đăng ký kết hôn, sững sờ nhìn bức ảnh hai người tựa vào nhau bên trong đó. Cách đây không lâu, giấy đăng ký kết hôn của cô là ảnh chụp cùng một người khác. Hiện tại, Tống Hân Nghiên đột nhiên sửng sốt, tự đập mạnh vào đầu mình. Cách chương.